Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2917, chương 2915, Vô Danh Châu. Tầng thứ 9 thần văn đã phá vỡ. Lục Ly đứng tại cửa thông đạo có thể nghe được hủ bại ô chọc khí tức. Phía dưới này bị phong bế rất nhiều năm. Có dạng này khí tức cũng bình thường. Lục Ly đứng ở chỗ này cảm ứng tình huống bên trong. Hắn chỉ có thể cảm ứng được ngoại điện tình huống. Tầng thứ 9 ngoại điện rất xa hoa. Bên trong còn có rất nhiều bài trí. Cũng có một chút đồ đằng trụ. Phía dưới trên vách tường còn có các loại phù điêu. Nhìn huyền chi hữu huyền. Lục Ly cảm ứng một lát đi xuống. Đi đến ngoại điện đại môn. Hắn có một loại nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Cái này cảm giác nguy cơ bắt nguồn từ nội điện. Xem ra nội điện cái kia yêu hồn rất cường đại. Tu luyện nhiều năm như vậy có thể đều đã thành tinh. Lục Ly không dám khinh thường. Thả ra nguyên lực chiến giáp. Đồng thời cũng thả ra vạn yêu phệ hồn thuật. Chuẩn bị phòng bị yêu hồn công kích. Hắn chậm rãi đẩy ra nội điện đại môn. Vừa mới đẩy ra liền nghe đến một tiếng thê lương tiếng quái khiếu. Cực kỳ chói tai. Tiếp lấy một mảnh hắc vụ bay tới, thoáng cái bao phủ toàn thân hắn. Lục Ly rõ ràng cảm thấy có dị vật tiến vào hắn thân thể, bay thẳng linh hồn của hắn. Quả nhiên là yêu hồn, có lẽ còn là cửu phẩm yêu hồn. Lục Ly lập tức thôi động vạn yêu phệ hồn thuật chủ động xuất kích. Hắn hiện tại linh hồn phi thường cường đại, liền xem như cửu phẩm yêu hồn cũng không sợ hãi. Tại hắn cảm giác phía dưới, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến một cái dị thú tại linh hồn hắn bên trong mạnh mẽ đâm tới. Cùng hắn hồn lực ngưng tụ ra vạn yêu chém giết, đồng thời Lục Ly Long hồn cũng gia nhập chiến đoàn, công kích cái này vọt tới dị thú yêu hồn. Lục Ly cảm ứng một phen yên tâm, hắn hiện tại linh hồn quá mạnh, giống như linh hồn hắn chỉ là đế cấp sơ kỳ. Sợ là chịu không được cái này yêu hồn. Cái này yêu hồn không chỉ là cửu phẩm. Đoán chừng còn biến dị. Lực công kích rất hung tàn. Chỉ tiếc Lục Ly hồn lực hùng hậu. Những cái kia hồn lực còn ngưng tụ ở cùng nhau. Lực công kích phi thường cường đại. Mặc dù bây giờ rất nhiều hồn lực biến thành yêu thú đều bị kia cửu phẩm yêu hồn yên diệt. Nhưng Lục Ly hồn lực mạnh như vậy. Có thể liên tục không ngừng ngưng tụ. Giờ phút này kia yêu hồn bị Lục Ly hồn lực ngưng tụ ra yêu thú vây quanh. Đã có thể rõ ràng cảm giác được không ngừng bị suy yếu. Ha ha, Lục Ly nội tâm cười cười. Chờ lấy cửu phẩm yêu hồn hoàn toàn bị yên diệt. Vậy sẽ lưu lại tinh thuần mà cường đại hồn lực. Hắn có lẽ không hấp thu được. Long hồn nhất định có thể hấp thu. Đến lúc đó long hồn nói không chừng có thể tiến hóa. Thời gian một chút xíu đi qua. Đợi chừng hơn một ngày thời gian. Kia cửu phẩm yêu hồn triệt để bị yên diệt. Sở hữu lưu lại hồn lực quả nhiên bị long hồn hấp thu. Long hồn cũng trở về đến linh hồn bên trong trở nên yên lặng. Cũng không biết có thể hay không tiến hóa. Lục Ly tại lúc này mở mắt. Hắn đi vào. Bên trong là một cái tiểu nội điện, ở giữa trưng bày một cỗ thanh đồng cổ quan cùng mấy cái bàn đá. Trừ cái đó ra, còn lại địa phương cũng không có bao nhiêu bài trí. Lục Ly mục quang rơi vào thanh đồng bên cạnh quan tài cổ một khối tiểu thạch bia bên trên. Phía trên khắc lấy có chữ viết, kia là thượng cổ văn tự Lục Ly toàn bộ đều có thể xem hiểu. Phía trên này ghi chép là trong mộ người cuộc đời ký sự. Lục Ly nhìn một lát mặt mũi tràn đầy thất vọng. Bởi vì cái này trong cổ quan táng không phải Thánh Hoàng. Mà là Thánh Hoàng Nhi Tử. Chỉ là một cái đế cấp thôi. Nếu là đế cấp, kia đoán chừng tựu không nhất định có thánh binh. Lục Ly liếc nhìn phụ cận mấy cái bàn đá. Phía trên này bày biện có ba cái không gian giới. Rất rõ ràng đây là quan tài chủ nhân lưu lại. Hắn đem bảo vật đặt ở cái này. Tự nhiên là không hy vọng có người mở ra quan tài. phá hư hắn di thể. Lục Ly đi qua, cầm lấy cái thứ nhất không gian giới, nhìn lướt qua hắn tựu không có hứng thú. Bên trong đều là thần tài, mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng rất nhiều thần dược đều hỏng, đoán chừng hữu dụng thần tài cũng không nhiều. Lục Ly cầm qua cái thứ hai không gian giới, trong này là một ít bí tịch, bên trong ghi chép các loại bí thuật. Cái này Lục Ly có hứng thú, cũng không phải là hắn muốn tu luyện, mà là nơi này có đại lượng bí thuật. Cái này có thể cho Lục gia làm truyền thừa chi dụng. Đệ tam cái không gian giới bên trong trống rỗng, chỉ có một kiện bảo vật, là một cái hạt châu nhỏ, hơi mờ, chỉ có ngón út lớn như vậy, cũng không biết có làm được cái gì. Ông, Lục Ly đem hạt châu này lấy ra ngoài, hắn lật nhìn một trận, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi, cái này rõ ràng không phải thánh binh, cũng không phải đế binh, ngược lại giống như là một cái thiên vậy mà tự tồn tại hạt châu. Không phải hậu thiên luyện chế ra tới, hạt châu này không có khí tức cường đại, cũng không có năng lượng, nhìn tựa như là một viên phổ thông màu trắng trân châu. Lục Ly quan sát một lát, vận chuyển một tia thần lực muốn đi luyện hóa, kết quả hạt châu không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn nghĩ lại vận chuyển một tia nguyên lực, luyện hóa một canh giờ, vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Đây là cái gì đồ chơi? Lục Ly rất buồn bực. Cái này Thánh Hoàng Chi Tử đem hạt châu này đơn độc đặt ở không gian giới bên trong, khẳng định là trọng bảo, nhưng hắn lại nhìn không ra bảo vật này bảo tại cái gì địa phương. Huyết Linh Nhi ra dò xét thoáng cái, nhìn xem hạt châu này là thứ đồ gì. Lục Ly nghĩ để Huyết Linh Nhi đi dò xét thoáng cái. Vạn nhất hạt châu này bên trong có cường đại thần văn pháp trận đầu, Huyết Linh Nhi nhô ra xúc tu, hướng trong hạt châu đâm vào đi. Vừa mới đụng chạm nàng lập tức rụt trở về, nói ra: "Chủ nhân, hạt châu này rất nguy hiểm, ta không dám đụng vào sờ, đối hồn thể có rất mạnh tổn thương." Ếch, Lục Ly nao nao, hắn trầm ngâm một lát, vận chuyển ra hồn lực tiến vào hạt châu này bên trong. Không nghĩ tới lần này cái này hạt châu màu trắng có phản ứng. Hạt châu quang mang hơi sáng, chẳng lẽ cần cầm hồn lực đi luyện hóa? Lục Ly trừng mắt nhìn. Vừa rồi hồn lực thế nhưng là đều bị hạt châu này cho hấp thu. Hắn dừng một chút, tiếp tục vận chuyển hồn lực đi qua. Châu tử không đoạn hấp thu hồn lực, càng ngày càng sáng, cuối cùng biến mất tại Lục Ly trên tay. Ếch, Lục Ly cảm ứng thoáng cái, phát hiện hạt châu này thế mà tiến vào hắn trong linh hồn. Ngay tại Thánh Hồn Châu bên cạnh, Lục Ly tại lúc này còn cùng hạt châu có một tia tinh thần liên hệ. Vô danh trong hạt châu luyện hóa, nhưng Lục Ly vẫn là không biết hạt châu này có làm được cái gì. Hạt châu này cũng không có hấp thu hắn hồn lực, tự an tĩnh lơ lửng tại linh hồn hắn bên trong. Lục Ly thấy bên trong một lát, nhô ra một tia chủ hồn muốn đi thăm dò một chút hạt châu này. Lục Ly dạng này là rất mạo hiểm, chủ hồn không phải hồn lực, vạn nhất bị thôn phệ, hắn liền thiếu đi một hồn. Mỗi người đều có tam hồn thất phách, giống như thiếu một hồn một phách vậy, khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Coi như sẽ không chết, cũng sẽ biến thành ngớ ngẩn nhược trí, hoặc là ký ức biến mất loại hình tình huống phát sinh. Lục Ly hiểu được hạt châu này đã bị hắn luyện hóa, cùng hắn có tinh thần liên hệ, cái kia hẳn là sẽ không tổn thương hắn. Nếu quả như thật muốn thương tổn linh hồn của hắn, hạt châu này giờ phút này liền hội công kích. Hắn một tia chủ hồn sau khi đi vào, phát hiện bên trong là một cái kỳ dị tiểu thế giới. Bên trong một mảnh hỗn độn, không có cái gì, hắn chủ linh hồn không có bị thương tổn, ngược lại giống như là có thể được đến bổ dưỡng cùng ôn dưỡng. Lục Ly tại lúc này cũng có một loại cảm giác khác. Hắn kia một tia chủ hồn tựa hồ biến mất khỏi thế giới này. Hắn mặt khác mấy sợi hồn phách không cảm ứng được kia một tia chủ hồn. linh hồn của hắn cũng cảm giác bị phân làm hai phần. Hắn giờ phút này còn có thể nhất tâm nhị dụng. Ông, hắn vội vàng khống chế kia tia chủ hồn theo trong hạt châu chui ra ngoài. Linh hồn tại lúc này mới trở nên hoàn chỉnh. Hắn cũng như chút được gánh nặng. Hạt châu này quá tà môn, thế mà có thể đem linh hồn hắn phân liệt. Không đúng, cái này đích xác là trọng bảo. Lục Ly đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hạt châu này lúc bình thường không có tác dụng gì, nhưng ở khi độ kiếp đây tuyệt đối là nghịch thiên thần khí a. Chỉ cần đem một tia chủ hồn phân tán tiến vào trong hạt châu, kia tâm hồn kiếp tựu vĩnh viễn sẽ không xảy ra chuyện. Bởi vì từ đầu đến cuối có một tia thanh tỉnh ý thức tại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.